Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 268, do dự Zephyr. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển rời đi Cocova bác sĩ kia sau, một lớn một nhỏ, hai bóng người nhẹ chạy bộ ở trên đường. Đây là điều tiểu đạo, trên đường chỉ có bọn họ hai, Zephyr dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm Saido bóng dáng, nói, ngươi vừa rồi là cố ý đi, ngươi nói chính là cố ý vạch trần tư liệu tồn tại vấn đề đi. Saido cũng dừng bước chân xoay người trả lời, là cố ý, cái này đáp án Zephyr cũng không ngoài ý muốn. Thượng một lần, ngươi ở trở về lúc sau đồng dạng chỉ ra sai lầm chỗ. Lúc này đây lại là ở bên trong liền nói, vì cái gì? Saido quay đầu, tiếp tục về phía trước đi tới. Zephyr tắc đi theo này phía sau đi tới. Saido vừa đi vừa nói chuyện nói. Bởi vì ta nhìn ra hắn ở che giấu cái gì, mà che giấu những cái đó lại cùng trị liệu có quan hệ. Cho nên cố ý đi bức bách hắn, làm hắn nói ra điểm cái gì. Nhưng nếu hắn không nói đâu, Zephyr hỏi, sẽ không? Từ hắn hành vi có thể thấy được hắn là một cái khôn khéo người. Như vậy hắn ở không có bất luận cái gì đề án dưới tình huống, chỉ có thể nói ra giấu giếm tin tức. Saido bình đạm nói, nhưng bình đạm trong giọng nói rồi lại cho người ta mang đến một cổ tự tin. Nguyên lai là như thế này. Zephyr nói, bất quá ngươi không phải thực kháng cự kiểm tra sao? Là bởi vì lo lắng biến trở về nguyên dạng đi. Như vậy cùng cấp với ngươi hiện tại người biến mất. Nhưng ngươi vì sao lại tích cực phối hợp ta? Bởi vì ta cũng không biết. Ta hết thảy hành động phán đoán tiêu chuẩn cơ bản chỉ là đơn giản mà lấy tồn tại vì mục đích. Nhưng ta lại không hiểu đến vì cái gì muốn tồn tại. Ngược lại suy nghĩ chết đi có lẽ sẽ càng tốt. Không có tình cảm ta không biết tồn tại ý nghĩa là cái gì. Nhưng ta lại là bởi vì muốn sống mà sinh ra ra tới. Cho nên ta tưởng có lẽ hắn biết vì cái gì. Saido nói, ấu tử thân hình, cùng hắn sơ ra đời lý tính giống nhau. Đối với thế giới này còn ở vào ngây thơ. Nhưng mà chính là như vậy hắn lại nghĩ tử vong. Tử vong cái này lệnh người sợ hãi từ ngữ. Có rất nhiều người tự xưng dũng sĩ người. Trước mặt người khác trương hiển bọn họ dũng khí. Nhưng ở gặp phải tử vong một khắc mới bắt đầu sợ hãi lùi bước. Nhưng mà Zephyr cảm thụ đến ra tới. Trước mắt cái này trạng thái hạ Saido là thật thật sự sự mà bình đạm. Đối tử vong không có một chút sợ hãi. Cái loại này bình đạm. Cái loại này đạm nhiên. Nhìn như đối cái gì đều không để bụng. Lại cho người ta một loại cô độc yêu thương cảm giác. Zephyr thậm chí sinh ra như vậy một cái ý tưởng, ra đời tức hợp lý, khiến cho hắn tiếp tục đi xuống đi. Saido nói tiếp, so với ta, ngươi không cảm thấy ngươi tương đối kỳ quái sao, ta có cái gì kỳ quái? Saido ngừng lại, quay đầu, muốn sắc bén mà ánh mắt liếc lại đây, nói thẳng nói, ngươi ở sợ hãi hạc, khụ khụ ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ sợ hãi hạc đâu. Quả nhiên, Saido nói câu, liền quay lại đầu đi. Từ vừa rồi bắt đầu, Zephyr luôn là dường như không có việc gì mà nói chút dâu ria đồ vật. So với mặt khác, càng như là lâm vào do dự bên trong, mà do dự nguyên nhân không khác là từ vừa rồi được đến tin tức. Nói ngươi sợ hãi nguyên nhân, khụ, liên tiếp mãnh khụ truyền tới. Zephyr nhấp mặt, ta như thế nào sẽ sợ hãi hạc đâu, hơn nữa ngươi không phải không có tình cảm sao? Như thế nào quan tâm khởi loại sự tình này tới? Ta lại ý đồ tìm kiếm tình cảm, lấy phía trước được đến tư liệu. Nếu là nguyên lai ta khẳng định sẽ nói như vậy, cho nên học nói câu. Bất quá ngươi không nói, ta cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Zephyr ở nhập ngũ khi biểu hiện ra ngoài là thỏa thỏa trung nhị khí chất, cũng chính là lấy trở thành anh hùng vì mộng tưởng, hạc còn lại là một cái cao lãnh mưu lược binh lính. Không thể nghi ngờ hai người là bất hòa, chính là lại hoàn toàn chính là cùng kỳ hải quân, mà Zephyr lại không có gặp kia vô tâm không phổi ra mặt dày. Cùng Hạc quan hệ tuy thâm lại có chút cảm thấy sợ hãi. Huống chi Saido cũng coi như là Hạc một người học sinh. Nhưng mà lại bởi vì hắn tìm trở về quan hệ, làm cho dị thường, nói thật ra lời nói. Hiện tại Zephyr nhất không nghĩ đi chính là Hạc nơi đó. Nếu Hạc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì tốt rồi. Nhưng mà sự tình chính là như vậy không vừa khéo. Ở biết được Hạc năng lực còn có thể như vậy dùng thời điểm. Hạc hoàn toàn liền ở bởi vì nhiệm vụ mà dừng lại ở hải quân bản bộ. Zephyr thở dài, có chút thổn thức nói. Ngươi vẫn là đừng học hắn tương đối hảo. Nguyên bản ngươi tính cách liền rất ác liệt. Sau đó lại đã xảy ra loại này biến cố. Đến lúc đó nhìn thấy Hạc hai người cùng nhau tính ở ta trên đầu. Kia đã có thể không hảo. Saido đạm nhiên gật gật đầu. Nếu là trước đây hắn hẳn là sẽ giả ý gật đầu. Tới rồi Hạc bên kia lại đến vừa ra tìm đường chết. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có cái này ý tưởng. Bởi vì này thực nhàm chán. Cảng chỗ, trải qua thám thính, đi tới Hạc nơi quân hạm chỗ. Cùng mặt khác quân hạm cũng không có cái gì khác nhau quân hạm. Nếu ngạnh muốn nói ra khác nhau nói. Cờ xí trung gian Hạc tự chính là lớn nhất khác nhau. Saido đang xem đến này tao quân hạm sau, vốn nên không có cảm tình hắn, lại xuất hiện ra một loại quen thuộc cảm. Đây là tình cảm sao? Saido nỉ non nói. Ngươi nói cái gì? Zephyr hỏi. Không có gì, mặt trên chính là Hạc nơi quân hạm. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Saido gật đầu đáp lại Zephyr. Vậy ngươi ngàn vạn đừng nói bậy lời nói. Hạc tên kia rất khó thu phục. Một cái không cẩn thận nói. Nói không chừng liền ta đều bị ngươi dính dáng đến. Ở Zephyr nhận chi chung. Hạc cũng không phải là cái loại này sẽ đối người khác thủ hạ lưu tình người. Hắn nhưng không nghĩ một đống tuổi còn bị Hạc treo ở lượng y thằng thượng. Phải biết rằng nơi này nhưng đều là hải quân. Bị như vậy treo lên chính là thực mất mặt. Ta đã biết. Saido lại lần nữa đáp lại. Nhớ rõ. Ngàn vạn nhớ rõ. Ở nhiều lần dặn dò sau, Zephyr lúc này mới mang theo Saido đi qua. Từ bong thuyền đi lên này tao quân hạm. Mới vừa đi lên thuyền không bao lâu, liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Kia không phải tiểu Saido sao? Thật vậy chăng? Là tiểu Saido a. Đã lâu không gặp lại biến đáng yêu. Thuyền hạm nữ hải quân ở Saido đáng yêu bề ngoài hả? Nháy mắt mẫu tính tràn lan. Saido nhàn nhạt mà chào hỏi trả lời. Các ngươi hảo. Lạnh nhạt bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Cho người ta một loại nhàn nhạt khốc khốc. Cảm giác thật hy vọng về sau hài tử cũng có thể trường cái dạng này. Zephyr trầm mặc mà đứng ở một bên. Hắn lớn như vậy cái thế nhưng bị tự nhiên mà xem nhẹ. Bình thường dưới tình huống không nên trước dò hỏi hắn vì sao đến này sao nữ tính thật là một loại kỳ quái sinh vật. Khụ khụ, Zephyr ho nhẹ vài tiếng. Ngày này hắn ho khan số lần so dĩ vãng một năm thêm lên còn muốn nhiều. Zephyr lão sư, có nữ tử kinh hô ra tiếng. Cuối cùng chú ý tới Zephyr yên lặng cảm thán. Hắn giáo thụ học sinh không ngừng là nam sinh, cũng bao gồm nữ sinh. Hạc bộ hạ phương diện này liền có không ít hắn đã từng học sinh. Nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Ta tới tìm Hạc trung tướng. Zephyr nói, không cần thối lại, ta ra tới. Hạc từ trong khoang thuyền đi bước một đi ra. Ở này đi ra sau. Nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh cũng ở nháy mắt tĩnh xuống dưới. Ngươi tới tìm ta nguyên nhân, ta đều đã biết, thật là một khác đều không cho người bớt lo a. Đề cử một bộ mình mới làm, ở tu chân giới. Viết tiểu thuyết, mong đại gia ủng hộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.